Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 538, chương 55, Nữ Thần Xứng Nam Thần. Thời gian chậm rãi đi tới. Dưới màn đêm Isis, Nozomi điển lại đại loạn cả lên. Hỏa diễm, khắp nơi đều là hỏa diễm. Valoran thích khách tinh nhuệ cùng bọn họ thuê các dòng binh lấy được đệ một nhiệm vụ chính là phóng hỏa, sau đó sẽ tập kích bên trong thành phố binh sĩ. Lấy giá thấp nhất tối đại hóa suy yếu Ionia nhân lực lượng đề kháng cùng sĩ khí. Masrun cùng Irelia các nàng ra đi. Irelia bị các mã mang theo đi triệu tập hôm nay tìm được những binh lính kia. Akali đi tìm nàng sư huynh các sư tỷ đi dập tắt lửa thuận tiện tiêu diệt những cái này xâm lấn. Valoran thích khách cùng dòng binh. Chỉ có Ahuri bị Masrun giữ lại. Bất quá lại bị Masrun vứt xuống tại trong thần quốc. Masrun lẻ loi một mình hành tẩu ở Isis Nozomi điển trong hẻm nhỏ. Hắn theo dõi một cái mục tiêu. Đang cùng Kanma, Irelia các nàng sau khi tách ra không lâu sau. Masrun liền trùng hợp phát hiện có một khí tức cường đại ở bên cạnh mình xuất hiện. Sau đó lại biến mất. Hơi thở này không phải Masrun quen thuộc Ionia phương này cường giả. Hơn nữa nhìn đi tới lén lén lút lút. Cho nên hiện tại miễn cưỡng xem như là đứng ở Ionia bên này Masrun đương nhiên không thể bỏ qua đối. Phương, hắn theo sau. Đối phương dường như cũng phát hiện Masrun theo dõi. Sau đó liền lách vào một cái đống có vừa dày vừa nặng cây cao su môn nhưng là lại được mở ra bên. Trong kiến trúc, tiện tay còn đem vừa dày vừa nặng cây cao su cửa đóng lại. Bên trên. Còn không bên trên, Masrun không chút do dự lựa chọn người sau. Làm Masrun đẩy ra cái kia phiến vừa dày vừa nặng cây cao su môn lúc cũng không nhìn thấy vị kia bị. Người hắn theo dõi dường như trong dự đoán đối với mình triển khai bỗng nhiên tập kích tương phản. Phòng trong tia sáng thích hợp, dương chi ngọn nến số lượng đầy đủ khiến cho sáng độ đã chẳng qua ở chói mắt. Cũng bất quá với hôn ám. Mà bị hắn sở theo dõi mục tiêu đang hảo chỉnh dĩ hạ ngồi ngay ngắn ở trong phòng trên ghế salon. Hỏa quang chiếu rọi phía dưới. Đối phương sắc mặt trong suốt như ngọc. Như mới nguyệt sinh ngất. Như hoa cây đống tuyết. Đẹp diễm không thể tả đồng thời vừa có một cỗ nữ tính không có sát khí. Masrun thấy như vậy một màn lúc không khỏi hơi ngẩn ra. Hắn không ngờ tới chính mình truy lùng khả năng này là Valoran thích khách người lại là một nữ nhân. Còn là một đại mỹ nữ. Đương nhiên cái này cũng khiến cho hắn cảnh giác. Đối phương như thế một bộ vẻ không có gì sợ. Nói rõ nhất định có cái gì dựa. À tương đương không ngờ tới theo ta người đi chung đường lại là một dáng rất đẹp mắt như vậy soái ca đâu. Ngồi ở trên ghế salon mặt nữ nhân chứng kiến hắn. Hơi có chút giật mình. Nhưng vẫn là sắc mặt như thường thậm chí có chút đùa giỡn ý tứ hàm xúc mà nói. Bị đùa giỡn, Masrun trong lòng một hồi nhổ nước bọt, nhưng lắc đầu cười nói. Ta cũng không có thầm nghĩ người ta theo dõi là một xinh đẹp như vậy nữ hài đâu. Nghe vào hai người thật giống như ở vô sỉ khen đối với phương ngoại miệng xuất sắc. Nhưng là bên cạnh hai người khí cơ lại sát khí tứ phía. Người nào cũng không có thả lòng cảnh giác. Ha ha ha tương đương ta thật sự có như vậy đẹp không? Nữ hài dường như bị Masrun khích lệ khiến cho rất đắc ý rất vui vẻ. Liền thân thể đều buông lỏng y ở trên ghế salon không hề sát ý vừa nói. Thế nhưng chỉ một lúc nàng ấy bạch ngọc một dạng trên tay bỗng nhiên xuất hiện một chi thủ nỗ. Masrun vừa nhìn thấy cái kia nỏ tên sát biên giới lóe ra một tia sâu kín lam quang. Liền ý thức được mặt trên có độc. Bất quá hắn đã sớm đề phòng cô bé bỗng nhiên tập kích. Hơn nữa, Alaya báo động trước. Đối phương vừa động thủ. Hắn liền phất tay keng một tiếng ngăn mũi tên này. Chỉ là không đợi hắn có thời gian thở phào một cái. Phía sau bỗng nhiên một trận tiếng gió đánh tới. Hắn không chút do dự phất tay lại là vừa tiếp xúc với. Một tiếng vang thật lớn. Masrun tuy là tiếp nhận đối phương đến từ sau lưng bỗng nhiên tập kích. Nhưng là để hắn kinh ngạc đối phương một kích này lực lượng lại là mạnh mẽ như vậy. Hắn mặc dù là tiếp nhận, nhưng là bởi vì ngoài ý liệu quan hệ thân thể vẫn bị này cổ đại lực đánh bay. Đánh vào một bên trong hộc tủ, bùm bùm một hồi tạp âm sau đó, hắn mới, chỉ có, cắn răng từ một mảnh vật liệu gỗ mảnh nhỏ bên trong đứng lên. Khinh thường, thế nhưng cô gái này thân phận nhất định không đơn giản. Ít nhất, cũng là, lon, nhân vật bên trong. Nếu không, không thể có thể làm cho mình cái này chật vật như vậy. Nguyên lai là nàng, Masrun rốt cuộc nhận ra cô bé thân phận. Đối với nàng có thể một kích để cho mình có chút chật vật cũng liền bình thường trở lại. Mà bên kia cô gái kia cũng lấy làm kinh hãi. Nàng lúc đầu cho rằng cái này nhất định phải một kích cư nhiên liền rơi vào khoảng không. Mặc dù coi như Masrun có chút chật vật, nhưng trên thực tế nàng tâm lý tinh tường đối phương một điểm thương tổn cũng không có chịu đến. Nữ hài nhíu nhíu mày, lại lập tức mở miệng nói. Các hạ là người nào? Là Ionia cái nào tông phái người? Nàng cầm lấy vừa rồi quay về xuất hiện tại Masrun phía sau đánh bay Masrun chiến nhận. Ngẩng đầu tự giới thiệu. Ta gọi là Siver. Bất quá Siver là tên của ta. Ta còn có một biệt hiệu là chiến tranh nữ thần. Nếu như các hạ không có có chuyện gì, ta lập tức rời đi. Nàng vừa nói, vừa chăm chú nhìn lấy Masrun biểu tình. Một dạng miễn là nghe qua nàng tên Valorant người. Bất kể là cái nào một cái quốc gia cường giả đều ngay lập tức sẽ trở nên như lâm đại địch đứng lên. Chiến tranh nữ thần, danh hào. Coi như là Demacia cùng Valorant những cái này mạnh nhất cường giả đều sẽ kiêng kỵ tồn tại. Không phải nói những cường giả kia vừa nghe đến chiến tranh nữ thần chỉ sợ. Mà là bởi vì nếu như không phải tất nếu không có ai sẽ cùng một cái lính đánh thuê đánh ngươi chết. Ta sống, quả nhiên là ngươi. Masrun nhẹ nhàng cười, nói ra, trùng hợp như vậy. Xảo, Siver có chút mạc danh kỳ diệu. Masrun đối nàng nháy nháy con mắt nói. Người biệt hiệu là chiến tranh nữ thần. Vừa vặn ta biệt hiệu là chiến tranh nam thần. Nữ thần xứng nam thần. Cái này không phải vừa khớp là cái gì? Siver sửng sốt, ngẫu nhiên phản ứng kịp mình bị đùa giỡn. Sau đó giận dữ, đạn xạ, một tiếng vang thật lớn. Từ Siver quay về chiến nhận bên trên bộc phát ra vô số khí lưu. Những khí lưu này tạo thành chiến nhận đẩy về phía trước vào. Chính diện đánh về phía Masrun mặt, gò bồng đảo cửa và nơi bụng. Nếu như Masrun một kích này bị đánh chúng nói. Lớn như vậy khái sẽ giống như là bị thiên đao vạn quả qua đi một dạng thê thảm. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám làm như vậy đùa giỡn Siver. Ngay cả những cái này Valorant quân phiệt nhóm gặp phải nàng cũng là khách khí. Bây giờ bị Masrun hơi chút như thế một đùa giỡn. Nàng cũng có chút bùng nổ bộ dáng. PS, gần nhất trạng thái không tốt. Còn có Valorant thực sự rất khó viết. Cứ như vậy đi, mệt mỏi quá. Đi ngủ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.